Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2065, Tà Môn, vị diện đường hầm không gian mảnh vụn, không ngừng bị Lâm Hiên cho hấp thu vào bên trong cơ thể. Bắt đầu từng bước đem bên ngoài không gian mảnh vụn cho hấp thu đi vào. Hắn chẳng khác nào cái đồ bỏ đi chạm thu hồi, đem từng đống không gian mảnh vụn bồi thường thu. Chẳng qua là phương diện tốc độ tương đối mà nói tương đối chậm. Bất quá tổng thể tốc độ vẫn là rất khách quan. Ít nhất có thể đủ chữa trị qua đây. Không giống trước đó từng đống không gian mảnh vụn. Căn bản không cách nào qua. Thậm chí ngay cả một bước đều không cách nào di chuyển qua. Hiện tại thì bất đồng. Ít nhất có thể chuyển qua một điểm. Tiếp tục như thế đi xuống nói. Chẳng qua là trên thời gian vấn đề a. Đây tột cùng thần thánh phương nào, có thể thôn phệ lớn như vậy khối không gian mảnh vụn. Bản thân vẫn không có vấn đề gì. Bọn họ hung hăng nảy ngụm khí lạnh, vốn chính là nghĩ tới đến xem thử. Không nghĩ tới cũng là thấy kinh người như vậy một màn. Vũ Thi Thiến đồng dạng là bị một màn này cho chấn động đến. Thật sự là rất bất khả tư nghị. Lớn như vậy khối không gian mảnh vụn, như cũ bị nuốt lấy. Điều này làm cho trong nội tâm nàng xuất hiện một loại ý tưởng, đó chính là Lâm Hiên thật có thể chữa trị cái lối đi này. Nhớ tới ban nãy nàng lời nói, nếu Lâm Hiên thật có thể chữa trị lối đi này, đó chính là phải gả cho hắn. Cái ý nghĩ này, sợ là phải trở thành sự thực, không có thật có thể sửa lại thành công chứ. Vũ Thi Thiến như là xem quái dị, Lâm Hiên không được biết bên ngoài tình huống. Chỉ biết mình trong cơ thể xuất hiện biến hóa không nhỏ. Đang không ngừng hấp thu không gian này mảnh vụn lúc. Cảm giác mình các phương diện lực lượng. Bắt đầu có tăng lên trên diện rộng. Cảm giác không gian này mảnh vụn. Chính là chuẩn bị cho chính mình như nhau. Tại hấp thu sau khi đi vào. Không ngừng mà bổ sung ở phương diện này chỗ trống. Có vạn pháp chi không? Hắn tại thời không giải khai càng thêm sâu sắc. Khi tất cả mọi người đều cho là hắn có thể tiếp tục hấp thu đi xuống lúc. Hắn bỗng nhiên tỉnh qua đến. Đứng dậy thật sâu thở ra giọng nói. Quay đầu nhìn về phía sau lưng một mảng lớn thời không mảnh vụn. Cảm giác như là vô cùng vô tận giống như. Làm sao? Vũ Thi Thiến bay qua đến. Nghi ngờ nói. Không có việc gì. Ta nhất định phía sau còn có bao nhiêu không gian mảnh vụn. Số lượng hay là không ít. Chính là hấp thu hết sau đó. Chữa trị phương diện còn là một vấn đề. Lâm Hiên nói ra. Chữa trị. Đem những mảnh vỡ này cho hấp thu hết. Không phải tương đương với chữa trị. Vũ Thi Thiến nói ra. Làm sao có thể. Người tỉ mỉ hướng mặt trước xem. Tại không gian mảnh vụn phía sau. Còn có một mảnh nhỏ tổn hại khu vực. Hơi không cẩn thận liền đem ngươi cho hút vào. Không gian mảnh vụn chính là từ nơi đó đến. Không tu phục lên, căn bản là không có cách qua. Lâm Hiên nhíu mày nói. Ta không biết có thể hay không chữa trị. Bất quá hấp thu những thứ này không gian mảnh vụn. Vẫn là không có vấn đề gì. Người cảm giác mình còn có thể chữa trị tổn hại địa khu. Vũ Thi Thiến cả kinh nói. Cũng có thể đi. Phải xem thấy thời điểm ta tại vạn pháp chi không lĩnh ngộ phía trên. Có thể đạt đến cái dạng gì cấp độ. Lâm Hiên cười nói. Bất quá thời gian so sánh lâu một chút. Người ở nơi này không có buồn tẻ sao? Buồn tẻ cũng không còn biện pháp a. Có khả năng đả thông vị diện này thông đạo nói. Vậy không có buồn tẻ. Vũ Thi Thiến vẫn nắm chặt nắm đấm nói ra. Nếu đả thông lối đi này. Người tự triệt để nổi danh. Nổi danh sao? Lâm Hiên sờ mũi một cái. Tại Kim Văn Đại vị diện mình cũng xem như là thật nổi danh. Chợt Lâm Hiên không nói gì nhiều. Phi thân tiếp tục hướng bên trong thâm nhập. Sau đó bắt đầu hấp thu lên không gian mảnh vụn lên. Thật đúng là ai đến cũng không cự tuyệt. Như cũ hấp thu vào trong cơ thể. Tái diễn này khô khan hấp thu. Còn đường tu luyện. Nhất định là đơn điệu chán nản. Lặp lại mà làm mỗi một việc. Theo thời gian đưa đẩy. Lâm Hiên hấp thu mảnh vụn càng ngày càng nhiều. Để cho này đường hầm không gian càng ngày càng trống trải ra. Đồng dạng không ít người tộc người tu luyện. Đều liên tục đi tới nơi này. Mắt thấy Lâm Hiên đang tu luyện. trong bọn họ tâm đều kích động không thôi. Chỉ cần Lâm Hiên đem nơi này cho đả thông, như vậy bọn họ cuộc sống bi thảm cuối cùng là phải kết thúc, ít nhất có thể đi tới hắn đại vị diện. Đợi tại Thủy Văn đại vị diện địa vị quá thấp, cùng trước đây Lâm Hiên theo nhân gian đi lên đúng một cái đạo lý. Theo nhân số càng ngày càng nhiều, ánh mắt đều tụ tập ở Lâm Hiên trên thân, hoặc là chính là tuyển chọn đợi ở bên cạnh tu luyện. Nói chung bọn họ liền định đợi ở chỗ này, không có tuyển chọn rời đi. Hy vọng hắn thật có thể mở ra thông đạo. Ta không bao giờ nữa nghĩ đợi tại cái địa phương quỷ quái này. Không sai, hy vọng hắn thật có thể đả thông nơi này. Ta nghĩ trở về một chuyến Kim Văn đại vị diện. Trong bọn họ trong lòng cũng sung mãn mong đợi. Nhìn trước mắt này khuôn mặt xa lạ, bọn họ cũng không biết thanh niên này tên gì, nhưng nội tâm cũng đối với hắn tràn ngập hy vọng. Theo Lâm Hiên tại vạn pháp chi không phương diện có nhiều hơn lĩnh ngộ, để cho hắn hấp thu phương diện tốc độ tăng nhanh rất nhiều. Thoáng cái tự cuồn cuộn không ít không gian mảnh vụn qua đây, hút vào trong cơ thể cắn nát, sau đó triệt để hóa thành trong cơ thể vũ trụ một bộ phận. Bất quá hắn đơn độc một người tình huống cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Có chút tu luyện vạn pháp chi không người tu luyện đồng dạng là bay qua đi theo nếm thử. Bọn họ thấy Lâm Hiên nếu có thể thành, vậy bọn họ vì sao hay sao? Bực này danh tiếng, bọn họ cũng không muốn để cho Lâm Hiên một người độc chiếm. Để cho ta tới thử xem. Trong một tên đại hán bay qua, hắn đồng dạng là tu luyện vạn pháp chi không, tại liên tục không ngừng mà tụ tập được xung quanh thời không mảnh vụn, hướng về thân thể hắn hấp thu qua đây. Không ít người cũng trừng mắt to nhìn. Nếu hắn đồng dạng có thể thành công nói, như vậy thanh lý nơi này đường hầm, đó không thể nghi ngờ đúng ung dung rất nhiều. Chẳng qua là khi đại hán kia đem một khối to bằng đầu nắm tay thời không mảnh vụn hấp thu lúc đi vào, còn không có triệt để hấp thu quá lâu, đột nhiên hưu thoáng cái, đại hán cánh tay biến mất, đi theo phốc thử một tiếng, một cột máu phun ra ngoài. Bất quá rất nhanh hắn tự cầm máu dịch, đồng thời trọng tân dài ra cánh tay. Chuyện này với hắn mà nói cũng không phải là cái gì việc khó. Tu vi đạt đến nước này, rất nhanh thì có khả năng trọng sinh sao sao. Chỉ cần linh hồn không có bị thương nặng, không có bị giết chết, là có thể rất nhanh trọng sinh sao sao. Không được, đại hán sắc mặt tái nhợt. Tuy là có thể trọng sinh sao sao, nhưng tiêu hao cũng không nhỏ. Hoàn hảo chẳng qua là cánh tay bị na di. Nếu đầu, hắn kéo xuống đem mồ hôi lạnh, đứng dậy chính là nhích sang bên đi tới. Thật sự là ném lớn khuôn mặt. Ta cũng tới, ta cũng không tin. Cái khác tu luyện vạn pháp chi không đồng dạng đi tới. Bọn họ trước đó cũng không dám thử nghiệm. Thấy Lâm Hiên ở chỗ này thử nghiệm, mới có thể kéo bọn họ qua đây thử nghiệm. Cái này người tu luyện giống như vậy. Hấp thu một khối mảnh vụn sau khi, thân thể một phần nhỏ không có. Tà môn, không được, hắn tiêm gọi đất nhảy dựng lên. Ly khai khu vực này, cũng không dám, nữa tới gần chỗ ấy. Càng không dám tiếp tục hấp thu cái thời không mảnh vụn. Lần này bọn họ xem Lâm Hiên ánh mắt, càng quỷ dị hơn. Chuyên môn tu luyện vạn pháp chi không, cũng không dám như thế hấp thu. Đến tột cùng là tu luyện cái gì mới có thể như vậy hấp thu? Anh em vốt tốt giúp mình với nhé. Cảm ơn. Số từ 1741. Hết chương.